Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đúng hẹn thầy lại về đây với thính chúng Orange County quen thuộc. Con xin thay mặt mọi người và đại diện Hội Phật học Đuốc Tuệ kính gửi lên thầy lời cảm tạ và chào mừng nồng nhiệt nhất. Cũng cảm ơn chư tôn đức có mặt và hoan hỷ đón chào chư Thiên Long Bát Bộ, chư vị thiện thần hộ trì chánh pháp và quý vị cùng đến đây tiếp kỳ 3 đề tài ngũ uẩn. Kính thưa quý vị, qua 2 kỳ trước thầy đã giảng xong 3 uẩn là sắc, thọ, tưởng, là những yếu tố vật chất và tinh thần kết hợp trong con người chúng ta cùng vũ trụ, là lý thuyết nòng cốt của Phật giáo. Trong Trung Bộ Kinh 43 thuộc tạng Pali nói về 5 uẩn có ghi: cái gì có trong cảm giác, trong tri giác và trong sức tưởng tượng, tức là sắc, thọ, tưởng, thì những cái đó kết liền nhau không chia lìa, không thể tách rời, và trình bày các chỗ sai khác của mỗi một. Bởi vì cái mà người ta cảm nhận thì người ta biết, và cái mà người ta biết thì người ta có ý thức về nó. Thưa quý vị, năm uẩn đã được ví như các màu sắc và hình thể của cái mống cầu vồng. Năm màu khác nhau nhưng không rời khỏi mống. Chúng khác nhau thật đấy, và được các giác quan của ta nhận biết, mà mỗi màu cũng như toàn bộ cái mống không tách rời nhau, nhưng tất cả không có thực thể riêng. Thí dụ trên thật là một hình ảnh tuyệt vời. Nếu ta lắng tâm suy nghĩ sâu xa thì sẽ thấy được sự không rời nhau nhưng giả huyễn của mống cầu vồng, cũng là ngũ uẩn của cái ta và vạn vật trên cuộc đời này, chỉ như một hiện tượng cảm thấy tuy có mà không, vì nó không bền, không thật. Chúng ta đến đây để học đạo, để cùng tu, để nhìn thấy cái sinh diệt mà tìm cái không sinh diệt. Đó là chỗ sâu sắc của bài học ngũ uẩn này. Chúng tôi xin mượn bài thơ của thiền sư Đạo Hạnh vào thế kỷ thứ 12 đời Lý để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của năm uẩn là không giải tất cả khổ ách. Bài này được cụ Ngô Tất Tố dịch như sau: có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Hãy coi bóng nguyệt dòng sông, mới hay không có, có không là gì. Xin kính mời thầy tiếp tục thời pháp thoại còn dang dở. Xin mời đứng dậy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an toàn.